bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2380, chương 2380, ta có thể giết ngươi. Linh thân hợp nhất, chân chính nhân tổ chi kiếm, thân dung đại đạo, chúa tể chi lực, ác ma chi vương ánh mắt ngưng tụ, đại đạo vô cùng, là điều động cả một đầu đại đạo lực lượng, nhưng đại đạo chi lực vô cùng vô tận. Bất kể như thế nào điều động, đều khó mà hoàn toàn phát huy ra toàn bộ đại đạo lực lượng. Mà chân chính chúa tể, trưởng khống đại đạo, có thể đem mình cùng đại đạo kết hợp với nhau, nhất niệm chi gian điều động toàn bộ đại đạo lực lượng. Đây mới thật sự là chúa tể chi lực. Nếu là cao hơn một tầng, liền tiếp xúc đến khởi nguyên lực lượng, mà đó cũng là hư không chi chủ chờ tồn tại, thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Mặc kệ bọn hắn hiện tại không cách nào làm đến, cho dù là thân dung đại đạo, điều động đại đạo chi lực phát huy ra chúa tể thực lực đều phải tốn phí không ít khí lực. Nguyên sơ trúc long, ác cốt, các ngươi một cái vượt qua thời không, một cái là chuyển thế chi thân, căn bản không thể có thể phát huy ra chúa tể lực lượng. Mà lực lượng của ta mặc dù chỉ còn lại có 1-2%, nhưng ta là hàng thật giá thật sống ở đời này. Thân dung thế này đại đạo, chúa tể hết thảy, các ngươi, đấu không lại ta, hư không chi chủ thân dung không gian đại đạo, thể nội đại đạo vô cùng chi lực nâng cao một bước, vô cùng vô tận pháp tắc, bao trùm một phương thiên địa, nhất cử nhất động, dường như đều có thể tùy tiện hủy diệt vũ trụ, lực lượng này, cực đoan khủng bố, cách đó không xa, sở cuồng nhân đều ánh mắt ngưng tụ. Đã tại kiểm điểm trên người Hồng Mông Chí Bảo số lượng, chuẩn bị đối hư không chi chủ hạ thủ, liền Trảm Long Nhận đều đem ra, chuẩn bị dùng để tự bạo, một kiện cực đạo chí bảo tự bạo, cái kia bạo phát đi ra uy lực, khẳng định là vô cùng khủng bố, tùy tiện liền có thể diệt sát cực đạo quân vương, lực lượng như vậy, đủ để đối hư không chi chủ tạo thành thương tổn, cho nguyên sơ trúc long ác ma chi chủ chế tạo cơ hội. Nhưng ngay tại sở cuồng nhân chuẩn bị có hành động thời điểm, một thân ảnh đi vào bên cạnh hắn, lại là Minh Nguyệt Vô Hạ. Nàng đến, để sở cuồng nhân có chút ngoài ý muốn, còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, đối phương liền trước khi nói ra, ta có biện pháp giúp ngươi giết hư không chi chủ. Nghe đến nơi này, sở cuồng nhân ánh mắt lóe lên, xin lắng tai nghe. Hư không thiên nhận trảm, hư không chi chủ đưa tay thôi động đại đạo pháp tắc, vô tận pháp tắc ngưng tụ ra một đạo to lớn đao ảnh, phía trên lóe ra vô tận thần quang, thân dung đại đạo tình huống phía dưới, hư không chi chủ lực lượng, cường đại đến làm người tuyệt vọng, mọi cử động có cái này diệt thế uy năng, cho dù là lại phổ thông tu hành pháp, đến trong tay hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, một đao chạm dưới, cái kia tươi sáng chói mắt đao ảnh, hoành không rơi xuống, trực tiếp đem vùng thế giới này cho xé rách, khóa chặt nguyên sơ trúc long, ác ma chi vương, cả hai lĩnh vực, tại điên cuồng chấn động, tội, nộ diễm chạm, ác ma chi vương tay cầm ác ma chi nhận, ánh mắt băng lãnh đem trường đao trong tay vạch một cái. Một đạo thê mỹ tuyệt luân đao quang hoành không mà ra. Trong đó lôi cuốn lấy cuồn cuộn màu đen liệt hỏa, như vạn linh chi nộ, thiên địa chi tịch, nguyên sơ trúc long ánh mắt ngưng tụ, thời gian chi lực lưu chuyển, trong nháy mắt, đóng băng hư không chi chủ công kích, ánh đao màu đen, thừa cơ đem cái kia trắng bạc đao ảnh cho chém vỡ. Nhưng tán phát ra uy thế vẫn như cũ để cho hai người đều bị đẩy lui. Xem xét lại hư không chi chủ, đứng lơ lửng trên không, bóng người bất động như núi. Hắn cười lạnh nói, có thể ngăn cản được một chiêu lại như thế nào? Các ngươi có thể ngăn cản được 10 chiêu, 100 chiêu sao? Các ngươi kết quả đã định trước. Ta không chỉ có thể cản ngươi 10 chiêu, 100 chiêu, càng có thể giết ngươi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy sở cuồng nhân từng bước một đi ra, tay cầm thủy tinh trường kiếm, trên thân tiên huy lưu chuyển, kiếm uy cái thế, giống như một tôn kiếm chi thần chỉ. Kiếm áp, xưa nay chưa từng có cường đại kiếm áp bao phủ đất trời bốn phía. Hư không chi chủ phát giác được này khí tức về sau, có chút kinh nghi bất định. Loại khí tức này là nhân tổ chi kiếm. Tại sao có thể như vậy? Nhân tổ chi kiếm chính là kiếm chi khởi nguyên, ẩn chứa lực lượng xa xa bao trùm tại cực đạo thần binh phía trên. Có thể nói, cái kia một thanh kiếm thì tương đương với hư không chi chủ dạng này khởi nguyên tồn tại. Thế nhưng là, nhân tổ chi kiếm tuy nhiên cường đại, nhưng giữa thiên địa, có thể phát huy ra kiếm này uy lực, chỉ có nhân tổ một người mà thôi. Tại hư không chi chủ bọn người xem ra, Sở Cuồng Nhân cho dù lấy được nhân tổ chi kiếm, lấy tu vi của hắn, cũng không có khả năng giống ngày xưa nhân tổ một dạng đem kiếm này lực lượng phát huy ra. Nhưng một màn trước mắt để hư không chi chủ kinh nghi, dạng này kiếm áp không khỏi để hắn liên tưởng đến ngày xưa nhân tổ. Tuy nhiên lúc này Sở Cuồng Nhân kém xa nhân tổ cường đại, nhưng mơ hồ trong đó đã có mấy phần một kiếm nơi tay, áp tận chư thiên vạn giới phong thái rồi. Người đến cùng là làm sao phát huy nhân tổ chi kiếm lực lượng? Hư không chi chủ cực kỳ không hiểu. Mà nguyên sơ Trúc Long, ác ma chi vương lại là chú ý tới. Tại Sở Cuồng Nhân sau lưng, còn có một người, là Minh Nguyệt Vô Hạ. Trên người đối phương lưu chuyển lên ngập trời kiếm ý. Kiếm ý kia, liên tục không ngừng tràn vào Sở Cuồng Nhân thể nội. Cùng cái kia nhân tổ chi kiếm, không ngừng cộng minh. Sở Cuồng Nhân có thể phát huy ra nhân tổ chi kiếm uy lực, có công lao của nàng. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, nguyên sơ Trúc Long ánh mắt lộ ra một vệt giật mình. A, nguyên lai là nhân tổ lưu lại hậu thủ a. Ác ma chi vương khẽ cười một tiếng. Bọn họ cùng nhân tổ là cùng một chiến tuyến nhân vật. Đối với nhân tổ có so những người khác càng sâu hiểu rõ. Trước mắt một màn, người khác không thể nào hiểu được. Nhưng là bọn họ mơ hồ trong đó lại là có mấy phần suy đoán. Sở Cuồng Nhân, ta thực lực bây giờ không cách nào cùng nhân tổ chi kiếm cộng minh quá lâu. Người tốc chiến tốc thắng. Minh Nguyệt Vô Hạ truyền âm nói. Ta hiểu được. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Hắn kiếm chỉ hư không chi chủ. Trên thân cái kia cỗ trước nay chưa có to lớn kiếm áp mãnh liệt mà ra. Hư không chi chủ, người chuẩn bị nhận lấy cái chết sao? Nhân tộc con kiến hôi, người quá cuồng vọng. Hư không chi chủ ánh mắt băng lãnh, không gian pháp tắc đánh ra, hình thành một đạo đao ảnh, trùng trùng điệp điệp. Đã thấy Sở Cuồng Nhân đưa tay một kiếm, vô cùng kiếm áp bao phủ, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang hoành không mà ra, chém vỡ đao ảnh. Không chỉ có như thế, hư không chi chủ tức thì bị một kiếm này đánh lui. Không có khả năng. Không có khả năng, ngươi làm sao thật có thể phát huy ra nhân tổ chi kiếm lực lượng. Hư không chi chủ vẫn có chút không dám tin tưởng, nhưng Sở Cuồng Nhân không để ý đến. Trường kiếm trong tay trong hư không một chạm, một đạo kiếm ngân chiếu rọi mà ra, mà tại cái kia kiếm ngân bên trong, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc tại điên cuồng phun trào lấy. Cái này kiếm ngân kết nối lấy chính là kiếm chi đại đạo. Sở Cuồng Nhân hiện tại chính đang sử dụng đại đạo vô cùng chi lực. Khó có thể tưởng tượng, một cái liền thuộc về mình pháp tướng, lĩnh vực cũng còn chưa ngưng tụ ra quân vương, lại có thể sử dụng đại đạo vô cùng chi lực. Mà hết thảy này, đều quy công cho trong tay hắn nhân tổ chi kiếm. Thanh kiếm này, là kiếm chi khởi nguyên. Sở Cuồng Nhân đạt được về sau, sử dụng vạn khí chi tâm, một mực thử nghiệm luyện hóa. Nhưng lại luôn cảm thấy kiếm này thiếu khuyết cái gì. Không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính. Liên đới lấy hắn cho tới nay cũng không thể tránh thức đem luyện hóa. Nhưng bây giờ, hắn biết kiếm này thiếu cái gì. Thanh kiếm này, thiếu khuyết kiếm linh. Không tệ, ban đầu nhân tổ chi kiếm là có kiếm linh. Hắn cầm tới chỉ là không có kiếm linh thân kiếm mà thôi. Minh Nguyệt Vô Hạ, chính là kiếm linh. Hiện tại, Sở Cuồng Nhân đến Minh Nguyệt Vô Hạ tương trợ, kiếm linh, thân kiếm hợp hai làm một, chân chính nhân tổ chi kiếm, lại hiện ra cõi trần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.